Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, bảy mang cá man. Phốc thử, sạch sẽ gọn gàng một cái phất tay. Đầu người chia lìa, đầu ở xẹt qua một cái đường parabol sau lăn dưới đất. Tiếp theo là không có đầu thân thể. Lung la lung lay gian gục. Hiện ra ở trước mặt là như thế một màn. Không ai có thể giải thích chuyện gì xảy ra. Chát khác, 10 tên trước mai phục tại ở đây tráng hán. Không phải, hiện tại biến thành 9 tên rồi. Nếu như chỉ là như vậy, tối đa làm cho đại gia mạc danh kỳ diệu. Mang theo chút sợ hãi mà thôi. Nhưng, làm từ cỗ thi thể kia giữa dòng chảy ra huyết quất ra. Tự động có ở đây không cao giữa không trung hình thành một cái huyết cầu lúc. Tất cả, đã sáng tỏ. Ma pháp ngâm sướng giả. Tráng hán trung vang lên như vậy kinh hô. Các ngươi là cho là như vậy sao? Thuận tay giải quyết rồi một cái dẫn đầu tiến lên. Dự định đụng vào nàng. Mạo phạm nam nhân của nàng. Xeo tia nghe thế dạng tiếng kinh hô. Mắt lóe lên. Không cần đạt được trả lời. Theo số đông nhân biểu tình có thể được biết. Đúng vậy. Trong lúc nhất thời. Xeo tia không hứng thú lắm. Ma pháp ngâm sướng giả là một cái cách gọi. Trong đó tế phân vì ma lực hệ. Tín ngưỡng hệ các loại, như tín ngưỡng hệ nghề nghiệp là thần quan, giáo trong nước chủ lưu chức nghiệp, ma lực hệ bí thuật sư, yêu thuật sư, ma pháp sư, ngoài ra còn có vu nữ, người ngâm thơ rong, phù thuật sư, điều này gọi chung là ma pháp ngâm sướng giả. Theo lẽ thường cùng thường thức mà nói, gặp được ma pháp ngâm sướng giả, lại nhìn thấy đối phương xuất thủ dưới tình huống, sẽ lập tức nhận cùng phán đoán. Hoặc là suy đoán ra đối phương là cái gì khác hệ. Dùng cái này để tỉnh đồng bạn. Một cái cũng tốt. Toàn bộ cũng được. Trước mặt trong những người này. Không có một phát sinh loại này nhắc nhở. Chỉ lấy một cái ma pháp ngâm sướng giả để diễn tả. Nói cách khác. Những người này là không có bất kỳ ma pháp trụ cột tên. Là thuộc về chỉ cần thấy được không giải thích được cảnh tượng. Sẽ cho rằng đó là ma pháp nhân. Không thú vị, siêu cấp không thú vị. Xeo tia, là, có gì phân phó? Tiểu quỷ đại nhân, nghe được sau lưng bên trong xe ngựa vang lên hô hoán thanh âm của nàng. Xeo tia lập tức xoay người cung kính nói. Chút nào không có đem ngựa ngoài xe những người đó để ở trong lòng. Lấy thường thức mà nói. Đem phía sau lưng bại lộ ở trước mặt địch nhân. Là phi thường hành động ngu xuẩn. Chỉ là này lẽ thường. Cũng không thích hợp với thực lực đạt được đời này đỉnh xeo tia. Khoảng cách gần nhất hai gã tráng hán chứng kiến xeo tia động tác này. Làm chính là vết đao liếm máu công tác. Sống còn chi tế. Không bắt được xảo túng tức thể cơ hội đó là đáng đời muốn chết. Hét lớn. Xông lên. Chộp trong tay kiếm từ hai cái phương hướng nhắm ngay xeo tia chém tới. Hai người không có thần bí lực. Chưa từng học qua ma pháp. Không có võ thuật. Nếu như nói có cái gì chỗ thích hợp, từ trong chiến đấu sinh tử nắm giữ được kỹ thuật giết người thuật chắc là duy nhất rồi. Mặt khác là na vượt qua người bình thường thể trạng, to con bọn họ huy động kiếm trong tay, có thể ung dung chém đứt miệng chén lớn như vậy cọc gỗ. Ma pháp ngâm sướng giả, chú trọng là ma pháp, đối với thân thể tố chất không lắm am hiểu, những thứ này thường thức là mọi người đều biết. Không cần đi học tập cũng sẽ hiểu rõ một chút. Nói cách khác, ma pháp ngâm sướng giả một khi bị gần người, sẽ phi thường phiền phức. Hai người động tác nhanh chóng, quả quyết sát phạt, vừa ra tay chính là thế không thể đỡ sát chiêu. Nếu là thật thành công, như vậy xeo tia kiều tiểu thân thể sẽ bị chia làm ba phần. Thình thịch hai cái khí bạo tiếng, bởi vì khoảng cách quá ngắn, thực lực không đủ. Nhãn lực cùng nhĩ lực không đủ người chỉ có thể nghe một cái. Xông đến xeo tia phía sau. Giơ kiếm gần chém chúng xeo tia na hai nam nhân. Bay rớt ra ngoài. Đang bay ra không đến ba thước vị trí. Thân thể bành trướng. Tựa như ở thổi phồng khí cầu. Nổ tung. Tan xương nát thịt nổ tung. Sảm tạp máu nhục mạt. Tản ra dị dạng bạch sắc. Không biết là cốt phấn mặt vẫn là óc. Những thứ này dị vật lắp bắp, Duy chỉ có không có hất tới trên mã xa. Chuyện gì xảy ra? Giống như chết. Quỷ dị vắng vẻ. Đại não đình chỉ suy nghĩ. Dòng máu khắp người đọng lại. Hai chân như là đổ trì không dơ nổi. Ai cũng không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Đó là Xeo Tia sốt ruột. Đưa lưng về phía hai người rất nhanh đá ra hai chân. Vượt xa khỏi rồi mọi người động thái thị lực. Rất xin lỗi. Bị bọn người kia cắt đứt lời của ngài. Tiểu quỷ đại nhân. Xeo Tia vạn phần xin lỗi nói. Không phải. Không có việc gì. Không cần để ý. Tại sao có thể. Tiểu quỷ đại nhân. Ngài tất cả chính là chí cao vô thượng chân lý. Tại sao có thể tùy ý như vậy bị mạo phạm. Bị cắt đứt. Không thể tha thứ. Xeo Tia ngẩng mặt. Trung thành lại chăm chú nhìn đạo tuệ. Có thể hơi chút chờ một chút sao? Thủ hạ đi trừng trị những thứ này vô lễ người. Lấy đạo tuệ lập trường mà nói. Chỉ là nói bị cắt đứt mà thôi. Không coi vào đâu sự tình. Thậm chí cũng không thể nói là sự tình. Nhưng này ở Xeo Tia trong mắt của lại bất đồng. Vô thượng chí tôn ở Nazareth chung có địa vị trí cao vô thượng cùng quyền lợi. Càng là một cái tín ngưỡng. Lấy một thí dụ. Rõ ràng là bạch, nếu không có từ tôn mở miệng, đem định nghĩa là hắc. Như vậy mọi người, bao quát Xeo Tia, Sebastian, Solution, biết không chút do dự như vậy nhận định, xoay sự thực, bẻ cong chân lý. Đối với NPC mà nói, vô thượng trí tôn tức là chân lý, tức là đường, tức là chính xác, cho dù như Xeo Tia như vậy tầng trệt người thủ hộ. Cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể thấy vô thượng chí tôn. Bây giờ cùng vô thượng chí tôn, tiểu quỷ đại nhân cùng nhau thời gian. Mỗi ngày mỗi lúc mỗi phút mỗi giây. Ở trong mắt Xeo Tia đều vô cùng trọng yếu. Thử hỏi, ở nơi này dạng, tiểu quỷ đại nhân gần nói chuyện với nàng chi tế. Xuất hiện cắt đứt nhân tố. Xeo Tia có thể bảo trì như vậy ổn định. Không có bạo phát, đã là phi thường đáng giá kinh ngạc. Đạo tuệ mặt không chút thay đổi. Không còn cách nào làm biểu tình. Bề mặt này than thuộc tính rất có trợ giúp. Đạo tuệ tạm thời không tính thủ tiêu. Mắt thấy Xeo Tia rất là nghiêm túc đưa ra yêu cầu này. Nhìn lại Sebastian. Solution. Hai vị hiển nhiên là cùng Xeo Tia một cái ý tứ. Đạo tuệ trong lòng che mặt. Nàng chỉ là muốn nói nàng có biện pháp có thể từ nơi này những người này trong miệng hỏi ra tình báo. Một cái ảo thuật xuống phía dưới có thể hoàn thành. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngạch, ho khan, được rồi, Xeo Tia, vậy giao cho ngươi. Đạt được cho phép, Xeo Tia nhẹ nhàng gõ đầu. Xoay người sang chỗ khác. Đỏ tươi giống như trong tròng mắt thả ra sành sạch đến giường như muốn tích xuất tới huyết giống nhau. Không có đặc định nhìn người nào đó. Nhưng hết thảy bị Xeo Tia con mắt chiếu vào nhân. Hết thảy mất đi khả năng nói chuyện. Con mắt trừng lớn. Hoảng sợ đứng tại chỗ. Một người là ngoại lệ. Chát khác. Hắn là đạo tuệ chỉ tên ban cho Solution. Xeo Tia không hề động hắn. Ông. Thân ảnh nhoáng lên. Một giây. Tàn ảnh đều không thể xuất hiện. Ngoại trừ tên kia rõ ràng hợp lý. Bị Xeo Tia phán định là biết chút ít cái gì tình báo tên không có chết. Những người khác toàn bộ bị mất mạng. Xeo Tia ngón tay của, trên móng tay, lưu lại điểm một cái vết máu. Ở nàng phủi động tác dưới cái gì chưa từng lưu lại. Đi hướng cái đầu kia đầu. Hình thái chuyển biến, đáng sợ, dọa người. Thậm chí mang theo điểm chán ghét chân tổ bản thể. Cá mút đá, tên kia rõ ràng hợp lý. Chát khắc, hầu bởi vì sợ hãi mà cổ động. Thân thể mất đi sự khống chế lực. Nhờ có như vậy. Nếu không, biết thổ, hoặc là bởi vì cực hạn sợ mà cắn đầu lưỡi của mình. Thử, một người tráng hán huyết, ở Xeo Tia chân thật bản thể trước mặt, trong nháy mắt bị hút khô, trở thành người ở hắn, làm mất đi mình, giản đoản hỏi mấy vấn đề, xác định giá trị của người nọ nghiền ép sạch sẽ về sau. Xử tử, đến khi Xeo Tia trở lại trên mã xa lúc. Nàng lần thứ hai biến trở về rồi mỹ lệ bề ngoài. Khả ái, mỹ lệ, xinh đẹp, phảng phất cái gì chưa từng phát sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.